Chương 112, Cờ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ luận bàn 5 năm. Thi triển ảnh phân thân chi thuật, để ảnh phân thân đem trong sân cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sẽ đem bên trong phòng quét dọn một cái. Hô, mệt mỏi quá a, Cờ Tì Nạ sau khi ngồi xuống nói rằng. Mặc dù là ảnh phân thân kiếm sống, thế nhưng ảnh phân thân sau khi giải trừ, vẻ vải vẫn sẽ điệp ra ở bản thể trên người, cho nên tự nhiên sẽ cảm giác mệt chết đi. Ta đều không muốn đi nấu cơm, Sì Dạ. Mị Cổ Tỏ ánh mắt nhìn về phía Sì Dạ, chỉ có Sì Dạ còn tinh thần sáng láng, cho nên hôm nay nấu cơm trọng trách là giao ở trên tay hắn. Sì Dạ cũng là biết nấu cơm, trước đây Mị Cổ Tỏ còn chưa đi tới cái tiểu viện này thời điểm, đều là Sì Dạ chuẩn bị cơm nước, hơn nữa Sì Dạ tài nấu nướng của cũng không tệ lắm đâu. Được rồi, ta đi chuẩn bị, các ngươi muốn ăn cái gì Sì Dạ cũng không có cự tuyệt. Bởi vì thật sự là không đành lòng lại để cho Mị Cổ Tỏ đi mệt nhọc. Ăn cái gì đều được, ta cảm giác hiện tại thả ở trước mặt ta một con trâu, ta đều có thể toàn bộ ăn đi. Cờ Tì Nạ nói rằng, sau khi trở về bận việc đã hơn nửa ngày, còn không có ăn cái gì đâu, đã sớm đói bụng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cho dù là muốn làm cơm cũng không có đồ ăn à, thẳng thắn đi ra ngoài ăn đi không bảy. Ski giả mới vừa đứng lên. Đột nhiên nghĩ đến bọn họ vừa trở về, nguyên liệu nấu ăn gì cũng còn không có chuẩn bị đâu, đi làm cái gì à, làm không khí sao xem ra chỉ có thể đi ra ngoài ăn, nhưng là ta không muốn di chuyển à. Cờ Tì Nạ chớp mắt nhìn Sì Dạ. Sì Dạ nhìn Cờ Tì Nạ hỏi, vậy ngươi không phải cần ta có? Cờ Tì Nạ nghe vậy con mắt một sáng, sau đó điên cuồng thời điểm đầu nhỏ. Sì Dạ, ta cũng không muốn di chuyển. Mị Cổ Tỏ cu nở dê theo một lù cờ vô giúp vui. Không được, ta cảm thấy Mị Cổ Tỏ ngươi còn không có mệt mỏi như vậy. Cờ Tì Nạ bất mãn, không đợi Sì Dạ nói cái gì đó, trực tiếp liền phản bác. Cờ Tì Nạ ngươi mới là à, ngươi sở hữu tiên nhân thể, khôi phục hiển nhiên mau hơn một chút mới đúng. Mị Cổ Tỏ không cam lòng yếu thế nhìn Cờ Tì Nạ. Hai cái hảo tỉ mội nhìn nhau đối phương, trong mắt dần dần toát ra hỏa quang, Cố Nạn nhìn hai người bọn họ liếc mắt, sau đó trốn ở Sì Dạ phía sau. Cuối cùng Sì Dạ tự nhiên là ai cũng không có cõng, dù sao giữa hai người tuyển trạch ai cũng không tốt, nếu không, Sì Dạ ngược lại thật muốn có một cái đâu. Đi tới Cổ Nổ Hạ phố thức ăn ngon, nguyên bản lạc liền nối tuyệt phố thức ăn ngon, bởi vì lần thứ hai nhận giới đại chiến nguyên nhân, đều không có người nào. Đi tới một nhà quán đồ nướng, muốn một ít thịt quay cùng rau xanh, sau đó cũng không lời nói nhảm, đa nửa nở dê chi nở trực tiếp ăn. Dù sao bọn họ là thực sự đói bụng. Mùi thịt nướng hảo hảo a, Cổ Nạn nhịn không được nói rằng. Cái kia Cổ Nạn ngươi là hơn ăn một ít, như vậy mới có thể dài mập một điểm. Sì Dạ đem thịt quay kẹp đến Cổ Nạn trong khay. Nhưng là ta không muốn béo lên a, Cổ Nạn gồ lên miệng nói rằng, chỉ cần là nữ hài tử, đều không có người muốn béo lên a, trong đó cũng bao quát Cổ Nạn cái này tiểu cô nương. Nhưng là Cổ Nạn ngươi bây giờ quá gầy a, Cờ Tì Nạ nhìn Cổ Nạn nói rằng, đã từng Cổ Nạn nhưng là vũ quốc lưu lạc chiến tranh cô nhi, quá ăn bữa trước không có bữa sau sinh hoạt, cho nên có chút dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể có chênh lệch chút ít gầy. Cho dù theo Sì Dạ bọn họ về sau, Cổ Nạn khôi phục một ít, nhưng nhìn đi tới vẫn còn có chút hơi gầy yếu. Đang nướng thịt tiệm ăn chữ bát phân ăn no, sau đó Sì Dạ bọn họ lại đang phố thức ăn ngon mua một ít ăn vặt. Tỉ như chiên dầu thiên phụ lò, còn có bạch tuộc chiên các loại. Ăn ngon ăn no a, rửa van thời điểm, bọn họ mới có quay trở lại, Cờ Tì Nạ sờ sờ bụng nhỏ, cảm giác ăn có chút chống giữ. Không biết Su Nạ tỉ tỉ hiện tại thế nào? Mị Cổ Tỏ có chút bận tâm nói rằng, trước đây thời điểm, Mị Cổ Tỏ gọi là Su Nạ lao sư, bất quá về sau trực tiếp đổi giọng gọi tỉ tỉ. An tâm lạc, cho dù là ở trên chiến trường, cũng không có việc gì. Sì Dạ không có quá nhiều lo lắng, bởi vì Sù Nạ trong mắt cũng phong ấn hắn nhãn thuật. Hơn nữa Sù Nạ thực lực cũng không yếu, so với chi ảnh cấp cũng không kém, cho dù là đệ tam cả dẹt cũng đừng nghĩ uy hiếp được nàng. Hút Sù Nạ chủ yếu chức trách không phải chiến đấu, mà là làm cho trị liệu, nàng là chữa thương nhị ra. Nói hiện tại vũ quốc chiến trường tình huống không cần lạc quan A, vì sao đệ tam hổ cả sẽ để cho chúng ta trở về nghỉ ngơi á, Cờ Tì Nạ nghi ngờ hướng về Sì Dạ hỏi. Phía trước vẫn không cảm giác được có gì không đúng, nhưng là bây giờ vừa nghĩ Cổ Nổ Hạ tình huống, cảm thấy có chút không đúng a. Cổ Nổ Hạ tình huống hiện tại cực kỳ nguy cấp a, vì sao còn để Sĩ Dạ cái này chiến lược mạnh nhất trở về nghỉ ngơi chứ? Không biết, cũng lười đoán. Sĩ Dạ chẳng muốn đi suy đoán đệ tam hổ cả mục đích, để hắn trở về nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi à. Hơn nữa cái này cũng có thể nói rõ Cổ Nổ Hạ tình huống còn không có như vậy nguy cấp. Nói Cờ Tì Nạ, ngươi nên thật tốt tu luyện nhẫn thuật, cảm giác thực lực của ngươi bây giờ nếu so với bất quá Mỹ Cổ Tỏ à. Sĩ Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, ngươi nào nói, ta nhưng là so với Mỹ Cổ Tỏ mạnh mẽ. Cờ Tì Nạ không phục nói rằng, phải, ta không cảm thấy. Mỹ Cổ Tỏ hướng về Cờ Tì Nạ nhìn thoáng qua, sau đó nói, Mỹ Cổ Tỏ không phải cảm giác mình liền so với Cờ Tì Nạ yếu. Cờ Tì Nạ sở hữu tiên nhân thể, trả cờ giả tương đối nhiều, thế nhưng nàng cũng ủng có xạ gì gặng à, hơn nữa còn là tam câu ngọc xạ gì gặng, phổ thông xạ gì gặng cực hạn. Vậy nếu không chúng ta so một lần sẽ biết. Cờ Tì Nạ nhao nhao muốn thử nhìn Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, tốt. Mỹ Cổ Tỏ cũng không có cự tuyệt. Khi ra nhìn Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ vẻ mặt mộng bức. Trên thực tế Sĩ Dạ vừa rồi ý tứ trong lời nói, là muốn Cờ Tì Nạ có thể hảo hảo tu luyện. Kết quả không ngờ tới Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ ngược lại nổi lên xung đột. Còn có, Mỹ Cổ Tỏ cư nhiên thực sự tiếp nhận rồi. Quên đi, Sĩ Dạ cũng không có khuyến, ngược lại hai người bọn họ cũng thường thường luận bàn. Hiện tại luận bàn một cái cũng tốt, còn có thể có lợi cho thực lực của các nàng đề thăng. Sau đó Sĩ Dạ cùng cô nạn. Theo đi ở phía trước Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đi tới sẻn rủ gia tộc sân huấn luyện. Lúc này dựa văn lúc, trời còn chưa tối, chiều tà con ở chưa rơi xuống đi. Mỹ Cổ Tỏ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lần này ta cũng sẽ không lưu thủ. Cờ Tì Nạ hướng về Mỹ Cổ Tỏ nói rằng, 137 giống nhau, hy vọng đến lúc đó Cờ Tì Nạ ngươi không muốn chịu thua a. Mỹ Cổ Tỏ, ngươi đây là đang xem nhẹ ta. Cờ Tì Nạ sử dụng thuấn thân thuật tiếp cận Mỹ Cổ Tỏ, sau đó một quyền hướng về Mỹ Cổ Tỏ đánh tới. Cờ Tì Nạ thể thuật rất tốt, ít nhất Mỹ Cổ Tỏ ở thể thuật phương đi hệ N không phải là đối thủ. Cũng là biết Cờ Tì Nạ thể thuật phía trên ưu thế, cho nên Mỹ Cổ Tỏ tự nhiên có phòng bị. Cờ Tì Nạ đánh chúng chỉ là Mỹ Cổ Tỏ ảnh phân thân. Lại là ảnh phân thân, lúc nào thi triển ảnh phân thân Cờ Tì Nạ mang trên mặt nồng nặc kinh ngạc. Lúc này, Cờ Tì Nạ phía sau một hồi kình phong đánh tới. Mỹ Cổ Tỏ xuất hiện tại Cờ Tì Nạ phía sau, hướng về Cờ Tì Nạ công kích. Phong ấn thuật kim cương phong tỏa. Cờ Tì Nạ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng kết ấn, trả cờ giả xiềng xích từ phía sau lưng vươn ra, sau đó đan vào một chỗ, chặn Mỹ Cổ Tỏ đánh tới năm tay. Hừ hừ, Mỹ Cổ Tỏ ngươi cảm thấy có thể đánh lén ta sao? Cờ Tì Nạ đỡ Mỹ Cổ Tỏ công kích sau đó hơi có chút đắc ý, hiện tại ngươi cũng bị ta bắt được. Ngay sau đó Cờ Tì Nạ điều khiển trả cờ dạ xiềng xích tản ra, sau đó hướng về Mỹ Cổ Tỏ đi, muốn đem Mỹ Cổ Tỏ cho buộc lại. Cùng một chỗ tu luyện lâu như vậy, Mỹ Cổ Tỏ đương nhiên biết bị trả cờ dạ xiềng xích trói chặt hậu quả. Nếu như nàng bị Cờ Tì Nạ trả cờ dạ xiềng xích trói chặt, tuyệt đối không có năng lực tránh thoát. Vì vậy nhanh chóng lui lại, cùng Cờ Tì Nạ kéo ra khoảng cách rất xa.